Thái cổ cuồng ma, chương 57, nghịch truyền. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Truyền 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đồng Vân Phi sắc mặt dữ tợn, mạnh mẽ lực lượng như lũ quét cuốn tới, cả người thế không thể đỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm nhận được Tần Vũ thương thế càng ngày càng nặng, Đồng Vân Phi tâm lý thoải mái vô cùng. Hắn khi nhìn đến Tần Vũ đệ nhất nhãn liền có cổ mãnh liệt cảm giác chán ghét cùng sát ý. Nguyên nhân này Đồng Vân Phi mình cũng không giải thích được. Như đụng phải khắc tinh một dạng, nhưng bởi vì có Hùng Đạp Thiên ở, Đồng Vân Phi không cách nào chính diện đánh chết Tần Vũ. Cho nên mới có thể dẫn dụ Tần Vũ cùng mình sinh tử nhất chiến. Từ biết được cuồng hùng nhất tộc làm gia tộc vô cùng e dè, Đồng Vân Phi cố kỵ càng ngày càng nhiều. Cho tới hắn muốn mượn dịch chiến thiên tay trừ đi Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngày nay, hắn một mực ở cân nhắc đánh chết Tần Vũ lợi nhuận cùng tệ hại. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy toàn bộ cố kỵ cũng xuất xứ từ Hùng Đạp Thiên. Hắn cũng nghĩ tới bỏ qua cho Tần Vũ. Nhưng mơ hồ cảm thấy, nếu lần này bỏ qua cho Tần Vũ, như vậy, lần sau muốn giết Tần Vũ càng khó hơn. Mà Tần Vũ ngày sau ắt sẽ trở thành họa lớn. Đồng Vân Phi mặc dù không biết mình vì sao đối với Tần Vũ có mãnh liệt như vậy địch ý, nhưng loại tình huống này ở trên người những người khác chưa bao giờ có. Chỉ cho nên sẽ có cái này, tất nhiên chuyện ra có nguyên nhân. Đồng Vân Phi từ trước đến giờ tin tưởng chính mình trực giác. Cho nên lần này hắn cần đem hết toàn lực đem Tần Vũ chém chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nhường cho Đồng Vân Phi không nghĩ tới là Tần Vũ lại sẽ nắm giữ huyền lôi chi lực. Trước huyền lôi chi lực trào vào bên trong cơ thể, để cho Đồng Vân Phi nhục sâu sắc không nhỏ thương thế. Bởi vì lo lắng Tần Vũ còn có nương tay, Đồng Vân Phi dứt khoát vận dụng hoàng kim chiến thể. Cả người phòng ngự, lực lượng tăng lên trên diện rộng. Muốn tốc chiến tốc thắng, chém chết Tần Vũ. Mặc dù áp chế tu vi, có thể hoàng kim chiến thể mang đến lực lượng cường đại để cho Đồng Vân Phi có tuyệt đối tự tin đem Tần Vũ xóa bỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng như hắn đoán, Tần Vũ thực lực tuy cường hãn, nhưng đối mặt hoàng kim chiến thể lực lượng, căn bản không có thể một đòn. Từng đạo trọng quyền đánh phía Tần Vũ trong cơ thể, cảm nhận được dưới nắm tay, Tần Vũ thân thể nổ tung. Đồng Vân Phi phá lệ phấn khởi. Có thể sau đó thời gian đưa đẩy, Đồng Vân Phi lại cảm nhận được một tia dị thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Tần Vũ nhìn thể vô hoàn phu, cả người máu me đầm đìa. Nhưng hắn mỗi một đạo công kích lại cho Đồng Vân Phi một cổ càng ngày càng mạnh cảm giác. Hơn nữa, Tần Vũ bên trong thân thể lại có cổ huyết hồng ánh sáng tràn ngập. Sau đó Tần Vũ bị thương càng trung, máu này hồng quang mang cuối cùng càng thịnh. Cái này làm cho Đồng Vân Phi tâm lý mơ hồ cảm thấy không ổn. Hoàng kim chiến quyền, thầm nói không ổn. Đồng Vân Phi thi triển hoàng kim chiến tộc chiến kỹ. Hắn hữu quyền mãnh toát ra quang mang hoàng kim, tạo thành một cái to lớn kim sắc cự quyền. Giống như luân treo thật cao mặt trời chói chang, trực công Tần Vũ đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vết thương chẳng chịt, Tần Vũ thân thể quay ngược lại, giơ lên hai cánh tay đan chéo bảo vệ đầu. Ẩm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạnh mẽ lực lượng giống như mãnh thú đánh, Tần Vũ thân thể như là cỗ sao trổi bay ngược. Nặng nề đụng vào trận pháp màn sáng trên, hò ra búng máu tươi lớn. Tần Vũ chậm chạp bò dậy, hai cánh tay đã máu thịt be bét, mơ hồ có thể thấy sâm bạch cốt cách. Ngay tại hắn đứng lên trong nháy mắt, Đồng Vân Phi lần nữa đánh tới. Hai quả đấm tóe ra chói mắt kim mang, hướng về phía Tần Vũ đầu tả hữu khai cung, thấp giọng quát chói tai. Chiến quyền chi băng thiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ca, nhanh ngăn cản a, nhìn trên đài Tần Tuyết cũng không nhịn được nữa đứng lên. Nhọn kêu to, mà như cũ ngồi ngay ngắn Tần Chiến sắc mặt một mảnh xanh mét. Nắm chặt quả đấm đã thành màu đỏ tím, mà Mặc lão cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Nếu hai quyền Tần Vũ không cách nào ngăn cản, sợ rằng lâm nguy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bại sao? Tử Huân Nhi ánh mắt mê ly nhìn trọng thương Tần Vũ, tự lẩm bẩm: Tần đại ca, nhanh ngăn cản a. Long Vũ thân thể mềm mại run rẩy, cắn chặt môi nóng nảy nói: Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh ngăn cản a. Vương Bình thân thể đi phía trước nghiêng, nắm chặt hai quả đấm, tâm lý gầm thét: Tần Vũ như chết, kia ao đầm lửa làm sao bây giờ? Chấm dứt chứ? Dịch Chiến Thiên lạnh nhạt nói. Ánh mắt của hắn không kìm lòng được nhìn về phía đối diện Hùng Đạp Thiên. Làm nhận ra được Hùng Đạp Thiên kia rừng rưng vẻ mặt lúc, Dịch Chiến Thiên ngẩn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Đồng Vân Phi khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, nhận định Tần Vũ hẳn phải chết lúc, Tần Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, kia phủ đầy tiên huyết không thấy được bộ dáng, nhưng một đôi thâm thúy con ngươi lộ ra một phần tia sáng kỳ dị. Mà Tần Vũ môi ngoạ nguậy, chậm rãi nói: Ngươi đánh xong sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở hai quả đấm nện ở Tần Vũ đầu hai bên trong nháy mắt, Tần Vũ đầu đi phía trước một nghiêng, mà tay trái nở rộ đỏ nhạt ánh sáng. Một quyền kẹp theo tám đạo hư ảnh đánh vào Đồng Vân Phi trên lồng ngực. Ủng ủng, kinh thiên động địa vang lớn tạo thành sóng âm chấn trận pháp màn sáng kịch liệt hỗn loạn. Mà quyết đấu chàng vạn người yên lặng như tờ. Nhìn bên trong sân tình cảnh mỗi cái vẻ mặt đờ đẫn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy bọn họ tưởng tượng một màn không xuất hiện, ngược lại phát sinh kinh thiên nghịch truyền. Đồng Vân Phi bị đánh bay, mà Tần Vũ cả người ánh sáng màu đỏ nhạt tạo thành một đạo huyết hồng liệt diễm kịch liệt thiêu đốt. Ở Đồng Vân Phi bay ngược trong nháy mắt, Tần Vũ mãnh đi phía trước đạp một cái, hiện lên Đồng Vân Phi bên người. Mà hắn hữu quyền ánh sáng bắn ra bốn phía, kẹp theo cân nhắc đạo hư ảnh hữu quyền giống như hàm chứa vạn quân lực đánh vào Đồng Vân Phi bộ mặt. Ẩm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng Vân Phi hung hăng rơi xuống đất, cường chấn động mạnh lực làm cả quyết đấu chàng cũng ầm ầm chấn động. Mà Tần Vũ tay phải xanh tại Đồng Vân Phi bụng, hữu quyền giống như hàm chứa khai thiên tích địa lực. Một quyền lại một quyền đập lên Đồng Vân Phi gương mặt. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Tới a. Tần Vũ gầm nhẹ, lại vừa là một quyền hung mãnh nện xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ẩm, ẩm, ẩm, ẩm, ẩm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ quyết đấu chàng kèm theo Tần Vũ trọng quyền hạ xuống mà chấn động. Tất cả mọi người trợn to đôi mắt thấy kịch liệt nghịch chuyển cảnh tượng. Mỗi cái khiếp sợ vạn phần. Mà kia Trương lão mãnh đứng lên, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sao có thể như vậy? Tần Vũ không phải là đã bị thương nặng sao? Tại sao? Tại sao ở thời khắc tối hậu lại vẫn có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng? Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ quyết đấu chàng yên lặng như tờ. Chỉ có kia trầm muộn mà hùng hậu chấn động tiếng, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Ngay cả Dịch Chiến Thiên, Vương Bình cùng với thiếu niên áo trắng kia cùng những thanh liên đó thiên vực đông bộ tài năng xuất chúng môn đều là hoảng sợ cực kỳ. Chỉ từ trầm muộn thanh âm tới nghe, liền coi như bọn họ cũng khó có thể chịu đựng như đòn công kích này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, ở trên trời võ chủ thành một quán rượu bên trong, một tên mặc giản dị lão già đang ở từng ngụm nốc ừng ực đến. Hắn cặp mắt xuyên thấu qua đỏ, to lớn hẻm rượu mũi càng là đỏ cơ hồ nhỏ máu một dạng ở Tần Vũ bùng nổ trong nháy mắt. Lão già đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh nghi nói, vạn tầng lực, là ta vạn trọng chiến tông người. Không đúng, lời nói không rơi, lão già thân thể biến mất không thấy gì nữa. Một viên linh thạch rơi vào trên mặt bàn, lão già lần nữa hiện lên lúc đã tại quyết đấu tràng bên trong. Hắn trực tiếp một tay nắm một người ném ra ngoài, liền ngồi ở chỗ đó xem phía dưới chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là hai tầng vạn tầng lực, huyền lôi chi lực, cương khí sơ kỳ. Hơn nữa, càng hợp ở trong nháy mắt bùng nổ tám quyền. Chẳng lẽ là thiên tự mạch tài năng xuất chúng? Không đúng. Thiên tự mạch tài năng xuất chúng làm sao sẽ chạy đến tới nơi này cùng hoàng kim chiến tộc giao chiến? Có thể nếu không phải, trong cơ thể hắn lực lượng đúng là vạn tầng lực mới đúng a, hèm rượu mũi lão giả nỉ non tự nói. Ở lão giả kinh nghi lúc, Tần Vũ từng quyền hạ xuống, khiến cho hắn cuộc đời khổ sở là toàn bộ mặt đất cũng băng liệt, hiện lên rậm rạp chằng chịt nứt nẻ văn. Có thể nhiều quyền như vậy đi xuống. Đây là không công phá đồng vân phi nơi mi tâm hoàng kim quang mạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng vân phi bộ mặt mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại, có hoàng kim quang mạc phòng ngự, hắn cũng không có thụ nặng vô cùng thương thế. Có thể Tần Vũ mỗi một quyền hạ xuống kẹp theo lực phản chấn chấn hắn hoa mắt choáng váng đầu. Trước mặt mấy quyền cũng còn khá, đến cuối cùng lại trực tiếp bị chấn ngất đi, trong miệng tiên huyết chảy ròng. Phá! Tần Vũ mất đi kiên nhẫn, oanh thiên quyền lần nữa đánh xuống, mà một quyền này hàm chứa hai tầng vạn tầng lực cùng với năm đạo huyền lôi chi lực, trong đó một đạo vẫn bị bàn niết loại dễ chịu một đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ẩm! Một quyền hạ xuống hung mãnh hạ xuống, kia bao phủ đồng vân phi màn ánh sáng màu vàng cơ hồ sôi sùng sục. Ở trong chớp nhoáng này, Tần Vũ lại một quyền hạ xuống. Một quyền này, kẹp theo lưỡng đạo bị bàn niết loại dễ chịu huyền lôi chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ẩm, trong nháy mắt, bao phủ đồng vân phi ánh sáng màu vàng băng liệt. Mà Tần Vũ diện mục dữ tợn, một quyền lần nữa nâng lên, hướng về phía đồng vân phi mi tâm đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dừng tay, một cái già nua bàn tay khổng lồ vồ mạnh ở Tần Vũ hữu quyền. Mà kia trương lão ở nơi này thời khắc nguy cơ hiện lên Tần Vũ bên người, ngăn cản Tần Vũ công kích. Cút! Tần Vũ diện mục dữ tợn giống giận. Nghĩ tưởng tránh ra trương lão luyện, có thể mặc cho hắn dãy giụa như thế nào cũng vô dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn nằm trên đất trong miệng tiên huyết thẳng tuôn, ánh mắt tan giả đồng vân phi. Nghe được Tần Vũ giống giận, trương bột nở mục đích phất qua một lệ lau khí. Nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt càng là sát ý dày vô cùng. Nếu không phải là có mọi người nhìn, hắn sợ rằng trực tiếp sẽ đem Tần Vũ chém chết. Mà một mực ngồi ngay ngắn Tần Chiến Mãnh đứng lên, diện mục dữ tợn, mà Mặc lão cũng trong mắt lóe lên đậm đà sát cơ. Thấp giọng gần giọng nói, tiểu tiểu hoàng kim chiến tộc, lại vọng tưởng xóa bỏ Tam thiếu gia. Sớm biết hôm nay, ban đầu liền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão cẩu, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi nếu dám thương ta đại ca, ta cuồng hùng nhất tộc dốc toàn bộ ra cũng phải đưa ngươi hoàng kim chiến tộc cho diệt. Vị đạo hữu này, thì ngươi sai rồi. Tiểu hài tử đánh tiểu hài tử, Một mình ngươi lão gia hỏa xen tay vào a, chẳng lẽ là Hoàng Kim chiến tộc không chịu thua? Nấc, đang lúc này, lưỡng đạo hùng hậu tiếng gần như cùng lúc đó vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.